Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, quỷ nghèo hứa tiên bình. Hứa tiên từ lão thiên sư lấy được tất cả bảo bối. Khí vận, công đức đồng tiền là muốn chia sẻ cho người nhà. Liên quan tới khí vận phương diện này, hứa thư sinh tự nhận là sẽ không quá thiếu. Chỉ nói giết mấy vị hoàng tử màu tím khí vận, trên người hắn liền đã không ít. Bình thường đánh quái, phía dưới bản thời điểm, cũng không phải quá không may. Liền không quá yêu cầu loại vật này. Còn như công đức kia liền càng nhiều. Hắn hiện tại cũng có 8 thành 8 công đức kim thân. Cũng không biết lúc nào lại đến 10 tầng công đức. Cho hắn tranh thủ tiến đến 9 thành 8. Thế là, hắn liền đem khí vận, công đức đồng tiền, bình quân phân cho tỷ tỷ, tỷ phu, hứa miêu miêu, tiểu bạch, tiểu thanh, tiểu hàn, hết thảy 6 người, mỗi người 160 mai. Mà riêng phần mình còn thừa 6 cái công đức, khí vận đồng tiền, hắn tắc thì mình mang ở trên người. Dự định thật tốt nghiên cứu một chút chế tác phương thức. Trừ cái đó ra, đó chính là cùng sư phụ hắn lão nhân ra chia chiến lợi phẩm. Trương Duy An cho ra những cái kia linh thạch, hứa tiên cùng hứa tiên bình riêng phần mình một nửa. Đêm khuya trong đạo quán, hứa tiên bình mắt tỏa tinh quang kiểm tra lấy linh thạch số lượng. Hình như không nghĩ tới Trương Duy An là loại này đất người giàu có. Tùy tiện để cho hắn báo cái danh tự liền có thể có nhiều như vậy thu hàng. Hứa tiên phân thân tắc thì cầm Thái Huyền Lưu Ly Thể. Đang suy nghĩ trong đó một ít diệu dụng. Ân, độ khó nhiều ít là có chút đồ vật. Nói ít cũng phải yêu cầu hơn 10 ngày công phu. Hắn mới có thể đem cái này thuật luyện đến cảnh giới cao thâm. Nếu như là muốn đem hắn luyện đến viên mãn, thậm chí so phân thân thuật còn phải càng thêm khó khăn. Cũng không biết có thể đem tự thân nhục thân cho cường hóa tới trình độ nào. Một bên, đại sư huynh liếc mắt bí tịch này danh tự, kinh ngạc nói, hoắc, Trương Duy An lão già chết tiệt kia, liền bản này bí thuật đều cho ngươi. A, hứa tiên nhíu mày, nghi ngờ nói, rất nổi danh sao? Ít nhất đối với đạo môn đệ tử tới nói, đây không phải rất nổi danh, là vô cùng nổi danh. Lý Bạch bập bập miệng, cảm khái nói, bởi vì Thái Huyền Lưu Ly Thể liền tên Tiểu Bát Cửu Huyền Công. Chính là chân chính đạo gia cao nhân sáng tạo. Người phải biết Bát Cửu Huyền Công ngoại trừ mạnh nhất luyện thể đặc tính bên ngoài, còn bao hàm tất cả thần thông phép thuật. Nếu là có thể đem một bản Bát Cửu Huyền Công toàn bộ luyện thành, thậm chí luyện đến viên mãn chi giới, cái kia tự thân cảnh giới cũng không biết cao đi nơi nào. Nhưng Thái Huyền Lưu Ly Thể vẻn vẹn có tương quan luyện thể thuật, hay là rút lại bản loại kia, chấm ngoặc kép, liền cái này. Hứa tiên bĩu môi, nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Cái kia lão thiên sư nói hưng sư động chúng như vậy, không cho truyền ra ngoài. Hứa tiên bình nghe đến lời nói này, hắn dựng mắt nhìn hướng hứa tiên, tức giận nói ra, ngươi cho rằng Bát Cửu Huyền Công ai cũng có thể học sao? Nếu không phải đạo môn bên trong chân chính hạch tâm đệ tử, những người còn lại liền nhìn chúng một chút cơ hội cũng không xứng. Còn như Thái Huyền Lưu Ly Thể xuất thế, thì là cho những cái kia nhìn như hạch tâm, nhưng lại không tính là hạch tâm đệ tử. Nói đến chỗ này, lão đạo nhân cùng đại sư huynh sâu sắc nhìn về phía hắn. Ý vị không rõ, có phần một loại còn đại nghĩa hơn diệt thân cảm giác. Mà hứa tiên mặt không biểu tình, trong lòng không ngừng cùng tổ sư ra cầu nguyện. Chính mình hay là tiệt giáo dư nghiệt, chưa từng làm phản, bởi vì mọi người đều biết, Bát Cửu Huyền Công thế nhưng là xiển giáo chuyên môn công pháp. Trong đó Dương Tiễn càng là tại tu luyện pháp này sau đó, lấy nhục thân thành thánh phương thức nhập phong thần bảng, cũng dẫn đến pháp này danh tiếng vang xa. Cái kia Thái Huyền Lưu Ly Thể, tự nhiên cũng là xiển giáo hoặc là nhân giáo cao nhân sản phẩm. Tiệt giáo, hiển nhiên không xứng có được loại vật này. Ân, ai bảo tiệt giáo ngoan nhân, sớm tại Bát Cửu Huyền Công không xuất thế trước đó, liền đã ra châu đến không xong rồi. Các loại phong thần chi chiến qua đi, tiệt giáo càng là trực tiếp lạnh. tổ sư ra đoán chừng liền lấy tới một bản Bát Cửu Huyền Công, tâm tư cũng bị mất. Còn như Trương Duy ăn cái kia lão thiên, con rùa, hắn đem quyển công pháp này cho mình, khẳng định không có theo cái gì hảo tâm. Đột nhiên, có lẽ là tổ sư gia nhàn không rảnh, liền để trong lòng hắn sinh ra một tia cảm ngộ. Học, không học thì uổng phí. Hứa Tiên trong lòng rất là cảm động, vội vàng từ nhị thứ nguyên ngực bên trong rút ra cao vài trượng chuyên môn đặt trước chế đàn hương. Lại dùng công đức đem đốt, tranh thủ để cho tổ sư gia vừa lúc miệng tốt. Thấy được chưa, ta là phụng chỉ học nghệ. Ngoặc kép, tương đương, cắt, tổ sư gia làm không tốt liền bị ngươi cái này mày rậm mắt to lừa gạt. Lý Bạch ước ao ghen tị bĩu. Môi, hắn bình thường không có việc gì cũng sẽ cùng tổ sư gia nói một chút lời trong lòng. Vì sao tổ sư gia liền không cho hắn hạ xuống cảm ngộ? Chẳng lẽ là mình lời trong lòng có vấn đề? Không phải. Thánh nhân tại lục đạo luân hồi bên trong vớt người không nhiều có thể sao? Nhà hắn Hoàn Nhi chết thảm như vậy, tổ sư gia liền không thể giúp cái chuyện nhỏ. Mà Hứa Tiên Bình nhìn về phía đang tu luyện công pháp Hứa Tiên. Hắn vuốt ve chòm râu, nghi ngờ nói, người bản tôn thế nhưng là đi Nam Cương. Ngay tại truy tra một đám người con buôn. Hứa Tiên thở dài, cuộc sống không dễ, thư sinh thở dài. Đoạn trước thời gian, hắn chính miệng đáp ứng Hà Tây thôn Vương Tam Hổ, tuyệt đối sẽ đem hắn cháu trai, cũng chính là Vương Tiểu Hổ cho mang về. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đám người kia con buôn dẫn đầu đại ca, có thể là Nam Cương một vị nào đó đỉnh cấp đại lão. Nhưng nói hết ra, hắn nếu là không có làm được, vậy hắn dư hàng quận quái dị truyền thuyết mặt mũi hướng cái kia thả. Hắn sau đó lại qua đường Hà Tây thôn, còn thế nào mặt dạn mày dày đi ăn trực, cũng không biết cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh Vương Tiểu Hồ hiện tại thế nào. Hắn nếu như là lạnh thấu nói, chính mình muốn hay không tìm biện pháp liên hệ xuống địa phủ, để cho Diêm Vương ra đem cho đưa ra, đây đều là rất phức tạp vấn đề. Nam Cương, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên Bình hơi trầm ngâm, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Nam Cương không thể so với nhân gian giới, mà chủ cùng yêu hoàng đại danh ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Nếu như không có quá lớn tất yếu, tuyệt đối đừng đi trêu chọc hai vị này. Hứa Tiên nghiêm túc gật gật đầu. Hắn mục tiêu vốn cũng không phải là hai người này, nhưng nắm lấy làm ra xấu nhất dự định ý nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Sư phụ, ta nếu là thật sự chọc phải hai người này, ngài... chấm ngoặc kép, ta tại Giang Nam có thiên đại sự tình muốn làm, tổ sư gia tự thân hạ lệnh, vi sư căn bản không thể rời đi đạo quán này a. Hứa Tiên Bình bất đắc dĩ thở dài, trên mặt sắc mặt lạnh nhạt nói ra, không phải vi sư không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi bây giờ đã là cái thành thục tiểu đồ đệ, phải học được tay làm hàm nhai, nếu không vi sư lại thế nào giúp ngươi. Chẳng lẽ có thể giúp ngươi cả một đời sao? Sư phụ, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Hứa Tiên Bình trừng mắt nhìn hắn. Thế nào tích, trở thành lục địa thần tiên? Liền dám chống đối vi sư hay sao? Ai, mà thôi, ngươi triệt để trưởng thành. Ngươi đi đi, gần nhất đừng tới đạo quan. Phân thân cũng không cho phép đến. Vi sư đoạn này thời gian không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hứa Tiên. B. Hứa thư sinh trong đêm cút sau, trong đạo quán liền trở nên dị thường yên tĩnh, xa tương đương thanh âm xuất hiện, Lý Bạch buồn bực liếc mắt cách đó không xa, liền phát hiện Hứa Tiên Bình ngay tại vụng trộm thu thập hành lý. Lập tức, hắn cũng là sắc mặt đại biến, nhịn không được nói ra, sư phụ, người đây là muốn đi đâu a? Mang ta một cái a cái này, ân. Vi sư đi ra ngoài giải sầu một chút, ngươi coi như xong, ngươi hai ngày này đem dạo quan sát tốt, ta một vài thiên liền hẳn là trở về. Hứa Tiên Bình cười ha hả, cõng hành lý liền muốn trong đêm chạy trốn. Lý Bạch mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng, chưa đến nỗi sao, tiểu sư đệ cũng sẽ không thật trêu chọc đến ma chủ cùng yêu hoàng. Coi như thật trêu chọc phải, chúng ta đến lúc đó đang chạy đường cũng không muộn a. Huống chi, chúng ta phải có chút tiệt giáo dư nghiệt khí khái a. Cái này mẹ nó liền bóng dáng còn không có đụng tới đâu. Liền sớm đường chạy, cái rãnh, đơn giản không hợp thói thường. Lý Bạch cũng không thể tránh được, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú lên Hứa Tiên Bình mang lấy tường mây nguyên địa lên không. Cũng cấp tốc bay về phía phương Bắc, nhưng mà, khi phát giác được Lý Bạch ánh mắt không trên người mình sau đó. Hứa Tiên Bình tại trên bầu trời quét mắt Dư Hằng quận một đời. Buông tay tùy ý phất trần hóa thành thanh quang rơi xuống mặt đất. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo hồng quang. Lấy càng nhanh phương thức, thẳng đến phương Nam mà đi. Ầm ầm lôi nổ liên miên. Đầy trời biển mây bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Rất nhanh, Hứa Tiên Bình đã tới Nam Cương biên giới. Ngay phía trước chính là cái kia hạn cao lục sắc độc trướng. Không chút do dự, lão đạo nhân đâm đầu thẳng vào trong đó. Tốc độ không giảm chút nào. Vô số độc trướng muốn nhiễm trên người hắn trước một khắc. Liền bị cái kia cuồn cuộn sóng khí hóa thành bụi phấn. Cái gọi là hạn cao quy tắc càng là toàn bộ làm như không có. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Hứa Tiên Bình liền đã đi tới Nam Cương cảnh nội. Hắn mang lấy tường vân mắt nhìn bốn phía. Liền từ trong tay áo lấy ra một cái truyền âm pháp bảo. Hắn thoáng suy tư một phen. Liền đồng thời cho hai người truyền âm nói. Đến, hai cái lão biết độc tử. Qua tới uống chút trà. Ba hơi qua đi. Mười phần muộn trầm giọng âm vang lên. Người đến Nam Cương làm gì? Rất nhanh, uy nghiêm vang dội thanh âm cũng vang lên. Hừ, uống trà. Người cái quỷ nghèo có thể có cái gì tốt trà? Hứa Tiên Bình nhíu mày. Tức giận nói ra. Thiếu cùng bần đạo nói nhảm. Liền nói tới hay không sao? Đi qua một phen ngắn ngủi trầm tư. Muộn trầm giọng âm lại nói. Ở đâu? Uy nghiêm vang dội thanh âm cũng nói ra. Ngươi mang rượu tới. Ta mang trà. Hứa Tiên Bình dùng tiên thức thoáng cảm giác một phen. Liền trầm giọng nói. Quách Bắc huyện cách đó không xa Lan Nhược Tự. Ta cũng không biết là đâu. Ngược lại chính các ngươi tìm qua tới đi. Nói xong. Hai người khác nhau nhau cúp máy truyền âm pháp bảo. Mà lão đạo nhân chậm ung dung hạ xuống tại mặt đất sau đó. Ngay tại Lan Nhược Tự bên trong hơi thu thập, tùy tiện tìm một chỗ nằm nghiêng lên đến. Không bao lâu công phu, Hứa Tiên Bình liền nằm ngáy o o lên đến. Cái này người a, chỉ cần thoáng đã có tuổi, tinh thần đầu liền không đủ. Đi đến cái kia khốn đến đâu, còn như vì cái gì không tìm chỗ tốt. Này, lúc này mới vừa đi tới Nam Cương, Hứa Tiên cho hắn cái kia nửa túi linh thạch, liền mẹ nó không cánh mà bay. Đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Nam Cương, Cửu Lê tộc, một ngày đẹp trời, Hứa Tiên rời giường sau đó. Sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Lại thêm hậu trường hắc thủ cùng yêu hoàng có thể địa vị ngang nhau quan hệ. Nếu như là nghĩ sâu vào vừa nghĩ, có phải hay không hậu trường hắc thủ cùng yêu hoàng có cái gì quan hệ hợp tác? Việc này nếu quả thật có quan hệ yêu hoàng, vậy theo yến trường không? Lão hòa thượng, sư phụ bọn người nói phương pháp, chuyến này sợ không phải muốn lạnh. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh ít nhiều có chút sợ lên. Quả nhiên, địa đồ khai thác càng lớn, mãnh nhân liền càng ngày càng không đáng giá. Từng có lúc, lục địa thần tiên liền đã đỉnh như người. Nhưng hiện nay, thế giới này làm sao lại biến thành lục địa thần tiên đi đầy đất? Lục địa thiên nhân không bằng chó rồi đâu. Muốn hay không phá cảnh? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Lục địa thần tiên đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng không cần độ qua thiên kiếp. Nói cách khác, địa tiên cùng thiên nhân cảnh chênh lệch, tuy nói rất lớn, nhưng đối với một ít cực đạo người qua đường tới nói, kỳ thật có không tính là quá lớn. Chung quy ngoại trừ hắn bên ngoài, trước mắt phàm gian giới, liền có không ít địa tiên cao thủ. Liền có chém giết thiên nhân cảnh thực lực. Trong đó Thanh Minh kiếm chỉ Nhiếp Hàn, Yến Trường không bọn người, đều là loại này vượt cảnh mà chiến nhân vật đại biểu. Hứa Tiên chậm chạp không chịu đột phá, cũng không phải là không có năng lực, mà là hắn còn có áp xúc trước mắt cảnh giới thực lực. Trừ cái đó ra, Đó chính là trở thành lục địa thiên nhân sau đó. Vậy hắn bức bách tại một loại nào đó quy tắc duyên cớ. Liền không cách nào tại tùy ý xuất thủ. Nếu không có ngạnh thực lực, tất nhiên sẽ quấn lên một ít chí mạng nhân quả. Kể từ đó, tổ sư ra rất nhiều nhiệm vụ. Hắn liền không có cách nào thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, tăng cường tự thân chiến lực phương thức, cũng không phải là muốn từ lục địa thần tiên vào tay. Cũng có thể thông qua võ đạo đến mạnh lên. Nhưng vấn đề tới, không nói đến võ thần có hay không tốt như vậy đột phá. Mấu chốt nửa bước võ thần áp xúc không gian cũng rất lớn a. Lại thêm mới được đến Thái Huyền Lưu Ly Thể. Cái kia vì càng làm trưởng hơn xa tiềm lực cùng con đường tu luyện. Hứa Tiên chắc chắn sẽ không lựa chọn đột phá. Vậy liền ổn lấy điểm tới sao? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Lần thứ hai minh bạch chính mình thường xuyên quên một cái đạo lý. Cái này tu tiên thế giới hay là quá nguy hiểm. Chính mình như cũ vô cùng nhỏ yếu. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Yến Trường không vội vã đi tới. Mà lại nói ra, là thời điểm, hôm nay ăn xong điểm tâm. Liền để Hắc Toàn Phong làm dẫn đường đảng. Chúng ta tắc thì tiềm nhập đi vào. Bình Thiên yêu tôn, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Nghi ngờ nói, cái này yêu tôn ngươi có thể đánh được sao? Yến Trường không ngẩn người. Trong lòng mát lạnh, hắn sắc mặt khó coi nói ra. Bình Thiên yêu tôn là vị lục địa thiên nhân cảnh Ngưu Yêu. Nếu như là cái khác yêu quái thì cũng thôi đi. Nhưng Ngưu Yêu phần lớn đều là luyện thể yêu tu. Ta đối mặt người này cũng rất khó tạo thành hữu hiệu chuyển vận. Cũng chính là cạo gió rồi. Hứa Tiên trong lòng thầm nhủ một cái. Liền hết sức nghiêm túc nói ra. Đã như vậy, vậy bọn ta còn cần thận trọng làm việc. Tiềm hành loại chuyện này, ta ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Nhưng ngươi nếu là không được mà nói, liền để Hải Không đi với ta. Ngươi ở bên ngoài nhìn xem Hắc Toàn Phong. Cái này ngươi yên tâm. Ta tại Nam Cương lan lộn nhiều năm như vậy, tiến lên phương diện này vẫn còn có chút nắm chắc. Yến Trường không coi như chỉ là nhi tử, vậy liền cũng không lui lại lý do. Được thôi, hiện tại cơm khô, đợi lát nữa xuất phát. Bình Thiên Sơn, oán ngươi, đều tại ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngân Lang Vương dùng đến Lang Lang Quyền, liền cùng gõ trống đồng dạng, không ngừng đập cái này bên cạnh nam nhân. Thanh Ngưu Vương nằm ở trên giường ngậm cây tam, thở dài, đúng, đều oán ta lão Ngưu, nhưng mà ai biết cha ta như thế không khai sáng a. Ta đều quyết tâm mang ngươi về nhà, lại còn không đồng ý hai ta hôn sự. Ngân Lang Vương ở một bên túi khí nang phồng lên miệng. Không phải quá muốn nói, mà Thanh Ngưu Vương quét mắt cùng giường người, tắc thì nói ra, nếu không thì ngươi liền đáp ứng cha ta thuyết pháp. Chúng ta đi một chuyến Bảo Thanh Phường. Ta đem nó cắt. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngân Lang Vương nghiến răng nghiến lợi liếc mắt hắn. Phẫn nộ quát. Ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy. Bây giờ lại ghét bỏ người ta. Thanh Ngưu Vương nhíu nhíu mày. Ngược lại chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nếu không thì cha ta liền để ta cưới cái kia hồ ly tinh. Nói xong. Thanh Ngưu Vương cũng không để ý tới đi suy nghĩ nước mắt Ngân Lang Vương. Liền định đi đến bên ngoài giải sầu một chút. Nhưng hắn mới đi đến chân tường chỗ. Đang suy nghĩ đi tiểu cái đi tiểu. Vù vù. Hai bóng người leo tường mà vào. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Hứa Tiên vừa muốn rút kiếm. Quyết định giết yêu diệt khẩu. Mà Thanh Ngưu Vương lại sắc mặt kịch biến. Vội vàng kéo quần lên thấp giọng nói. Đại ca ngươi chậm một chút, có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối đừng động thủ, ngươi một kiếm này ra tới, không nói sẽ tất nhiên kinh động cái kia Bình Thiên yêu tôn, khẳng định cũng sẽ làm bị thương hoa hoa cỏ cỏ a, bọn chúng nhiều vô tội a. Yến Trường không nhìn chằm chằm hai người, hắn dần dần rơi vào trầm tư, vài cái ý tứ, cái này Ngưu Yêu làm một lục địa thần tiên. Hẳn là xem như Bình Thiên yêu tôn nhi tử sao? Nhất là đây là trong nhà hắn. Có cần phải sợ thành như vậy sao? Hứa Tiên rốt cuộc đối với hắn làm qua cái gì a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.